hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 84, tương lai cho anh Hạo Đình trả thù. Góc truyện audio.com. Đình đình, đình đình, cáp cáp cáp cáp, Lục Hạo Đình gương mặt tuấn tú đen vững chắc, cúi đầu nhìn Cố Vân Tịch một chút, cắn răng không lên tiếng. Phốc, Cố Vân Tịch trong lòng cười phun, nguyên lai anh Hạo Đình còn có như vậy đáng yêu tên tát. Nghẹo đầu tưởng tượng một chút anh Hạo Đình khi còn bé. Kia mặt đầy lạnh lùng nghiêm túc tiểu lão đầu, thằng bé trai bị một đống trưởng bối kêu. Đình đình, hình dáng suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch liền không nhịn cười được. Nghe Cố Vân Tịch hỏi như vậy, mấy người toàn đều sững sốt lăng. Đàm Cảnh Thiên thấy Lục Hạo Đình sắc mặt kia đen trầm, lúc này mới ý thức được mình cũng nói cái gì. Ách, cái này hắn kêu thói quen mà. Mà Lâm Kiêu chính là ánh mắt trong nháy mắt liền lượng thành ba bóng đèn KW lớn. Lập tức tiến tới bên người Cố Vân Tịch thầm kích động không thôi muốn đem toàn bộ càng nhiều chuyện Lục Hạo Đình nói cho Cố Vân Tịch. Đối với đát, đây chính là tên tắt hắn ở trong đại viện không người không biết không người không hiểu Nga. Hắn từ nhỏ liền bị cái này gọi là chữ danh tự này lớn lên. Ta nói cho ngươi a, hắn khi còn bé có rất nhiều khứu sự. Hắn gào khóc, chửi thề một tiếng, Lục Hạo Đình, ngươi đạp ta làm gì? Lâm Kiêu những lời đó còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị Lục Hạo Đình hung hãn đạp một cước thảm thiết kêu gào. Câm miệng của ngươi lại, nếu không bây giờ liền cút ra ngoài cho ta. Bị đạp một cước, Lâm Kiêu cũng không tức giận, ngược lại cười hi hi nhìn mặt Lục Hạo Đình. Đối với Cố Vân Tịch nói, ngươi nhìn, thẹn quá thành giận đi. Ta nói cho ngươi a, hắn khi còn bé chuyện xấu thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ngươi cho là hắn trời xanh chính là bộ dáng này. Hắn khi còn bé cũng không bản lãnh này. Khi đó cũng là thường xuyên bị người khi dễ còn không tay còn có a từ trước hắn có thể kém cỏi. Lâm Kiêu vừa nói đụng đụng bả vai Cố Vân Tịch, như thế nào? Có phải hay không hình tượng hắn ở trong lòng ngươi cao lớn sụp đổ? Còn có thật nhiều Nga, ta toàn bộ nói cho ngươi có được hay không nha? Cố Vân Tịch gật đầu. Được, ngươi đều nói hết cho ta. Nhất là những thứ kia hắn trải qua bị khi dễ. Lâm Kiêu kích động thiếu chút nữa ngất đi. Hắn hãy nói đi, giá Lục Hạo Đình nhất định là lừa tiểu cô nương người ta. Tiểu cô nương này còn không biết cho là Lục Hạo Đình có ngon đâu. Vừa nghe hắn cũng từng bị người khi dễ qua, giá lập tức liền thất vọng đi. Cáp cáp cáp cáp, Vân Tịch ca, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn cũng không như vậy thần mà có đúng hay không? Hắn trước kia ở ngươi trước mặt có phải hay không đem tự nói muốn ngon thì có ngon? Bây giờ nghe nói hắn cũng bị khi dễ qua, có phải hay không hình tượng cao lớn trong nháy mắt sụp đổ? Cố Vân Tịch lắc đầu, đặc biệt nghiêm túc nói. Không có, ngươi đem chuyện hắn bị khi dễ trải qua đều nói hết cho ta. Nhất là những người kia khi dễ hắn đều có ai. Ta tương lai nhất định phải tìm cơ hội đi trả thù cho hắn. Lâm Kiêu, nụ cười Lâm Kiêu trong nháy mắt cương ở trên mặt. Cáp cáp cáp cáp, Triệu Đại Hồ, Lá Chấn Quân, Đàm Cảnh Thiên ha ha cười to. Chấm, Lục Hạo Đình vốn sắc mặt đen trầm trong nháy mắt hòa hoãn. Khóe miệng hơi câu khởi, nụ cười yêu kiều, hắn có chút đắc ý đối với Lâm Kiêu nhíu mày. Lâm Kiêu trong nháy mắt tức giận hộc máu, chửi thề một tiếng, thức ăn cho chó mặc dù rất ngọt nhưng Lục Hạo Đình cho thức ăn cho chó hắn ăn đặc biệt khổ a, lần này Lâm Kiêu thật bị thương tổn. Trung Thành ngồi một bên không nói, khó chịu đòi mạng, Lục Hạo Đình gọi mọi người lên bàn ăn cơm. Kết quả, mới vừa còn khó chịu hơn phải chết thời điểm Lâm Kiêu ăn thức được ăn. Lập tức liền đầy máu sống lại, gào khóc ngao đình đình a, cơm này thức ăn ăn ngon thật, Vân Tịch tay nghề ngươi thật tốt, ta sau này muốn thiên thiên không đúng, đốn đốn tới nhà ngươi chùa cơm, ngao ô, vừa nói lại bị Lục Hạo Đình đạp cho một cước, ngươi kêu nữa đình đình lần nữa liền cũng đừng nghĩ ăn. Lục Hạo Đình lạnh giọng cảnh cáo. Lâm Kiêu một bên trong miệng thức ăn ba lạp, một bên chừng hai mắt, Lâm Kiêu kiểu bản sắc không thay đổi, Yêu a, à, ngươi nói không để cho ta ăn a. À. Đây chính là đích tay nghề Vân Tịch. Ta cùng Vân Tịch cũng là bạn tốt. Ngươi dựa vào cái gì quản? Lục Hạo Đình thiêu mi. Vân Tịch là vợ ta mà. Lâm Kiêu bị thức ăn cắm ở cổ họng. Lần nữa bị thương tổn tới. Đàm Cảnh Thiên, Lá Chấn Quân cùng Triệu Đại Hổ cũng hiếm không dứt. Bọn họ người thân cư cao vị. Thứ tốt không biết ăn rồi bao nhiêu. Có thể là chuyện màu sắc thức ăn lại cũng có thể mỹ vị như vậy. Đàm Cảnh Thiên nhìn Cố Vân Tịch. Cô nương này tuổi còn trẻ. Bạch bạch nộn nộn, nhìn Kiêu Kiêu khí tức. Một chút cũng không giống như là dáng vẻ làm việc nhà a. Vân Tịch tha tay nghề ngươi này làm sao luyện ra được. Trước kia thường xuyên nấu cơm sao? Lục Hạo Đình tình huống này bọn họ đều biết. Tiểu tử này nhiều nhất làm chút ăn có thể no lấp bụng. Làm người lính, dã ngoại sinh tồn phải quá quan cho nên không cần lo lắng năng lực động thủ bọn họ. Lục Hạo Đình cũng biết một chút mà nhưng tuyệt không có tay nghề như vậy. Chỉ có thể là Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười nói. Khi còn bé làm nhiều. Sau đó đi học bận rộn liền làm ít đi. Bất quá vẫn luôn biết làm. Giá có thể không phải là tài nghệ đơn giản biết làm a. Quán ăn đầu bếp cũng chưa chắc có khả năng này. Đàm Cảnh Thiên nhìn Cố Vân Tịch ánh mắt lại hài lòng không ít. Xã hội bây giờ cởi mở. Nam nữ trẻ tuổi nói yêu thương rất bình thường. Lục Hạo Đình còn trẻ. Cũng không thấy có một người bạn gái liền nhất định sẽ lấy về nhà. Cho nên cũng không cần phải ngạc nhiên. Chính bọn họ thích theo hắn đi tốt lắm. Chờ hai người lớn chút. Cảm tình ổn định chút. Suy nghĩ thêm những thứ này không muộn. Cho nên Đàm Cảnh Thiên đối với Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình chung một chỗ chuyện này không có mâu thuẫn quá lớn trong lòng. Tiểu cô nương này nhìn có thể một chút cũng không kém. Liền ánh mắt Lục Hạo Đình kia. Hắn thích cô nương có thể kém sao? Làm lính rất nhiều người đều có bệnh dạ dày bởi vì rất nhiều tình huống bỏ ba bữa ăn không quy luật. Không kịp thời có cô nương tài nấu nướng giỏi ở bên người. Cũng có thể chiếu cố cho Lục Hạo Đình. Đàm Cảnh Thiên đối với Cố Vân Tịch ấn tượng tốt lắm mấy phần. Cười ca ngợi lên, tiểu cô nương tuổi trẻ như vậy. Có tài nấu nướng tốt quả thật hiếm thấy. Nói xong nhìn Lục Hạo Đình một cái. Tiểu tử ngươi mắt thật là tốt. Thật có phúc, Lục Hạo Đình cười một tiếng. Triệu Đại Hổ là một người thô. Hắn đối với chuyện Lục Hạo Đình có bạn gái này chỉ có cao hứng. Tiểu cô nương nhìn cũng rất vui. Hắn không có cảm giác gì. Lá Chấn Quân thấy thái độ Đàm Cảnh Thiên này trong lòng cũng đi theo yên tâm không ít. Thức ăn quá hợp khẩu vị. Mấy người trừ Cố Vân Tịch đều là người binh. Khẩu vị lớn lạ thường. Rất nhanh, 8 món thức ăn bị ăn sạch. Cố Vân Tịch muốn thu thập chén đũa. Lục Hạo Đình không cho. Trước cứ để đi, chờ lát nữa anh cùng em cùng nhau thu thập. Em trước đi nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta nói ít chuyện mà. Đây là có liên quan chuyện bên trong bộ đội. Hắn để cho Cố Vân Tịch tránh. Cố Vân Tịch biết, gật đầu một cái đi phòng ngủ. Lục Hạo Đình ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiêu. Lâm Kiêu nghi ngờ, ngươi nhìn ta làm gì? Không phải nói có chuyện liên quan tới diễn tập sao có chú ý mới. Sư trưởng quân trưởng tư lệnh đều ở đây. Ngươi có thể nói, Lâm Kiêu, đặc biệt ngươi cứ thù dai như vậy. Lão tử vạn nhất chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Vậy bây giờ há chẳng phải là khứu đại liễu? Cách chương.